Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 830, khí giết ta cũng. Sasaki Fujitaro cuối cùng một tiếng giống to chung, giơ cao trong tay đại khảm đao, lấy khí thôn sơn hà, bầu trời áp đính thế, bổ về phía Diệp Phong. Oanh long long long long, tám đạo có hơn 500 dặm lớn lên đạo, nhất thời thấu hiểu thành một cái thiên đại thiên đao, hướng về phía Diệp Phong đầu lấy thái sơn áp noãn oai. Ầm xuống, trời ạ, thiên đao oai, lại uy đến nỗi này, quá kinh khủng, quá dọa người, quá nó má nó, cũng hoàn toàn không tìm ra có thể thích hợp hình dung nó, quá đáng uy mãnh hình dung từ rồi. Vũ Thánh Tông tổ sư ra, chết chắc, một vị gan lớn ăn dưa quần chúng, đứng lên mặt đầy kinh hoàng vạn trạng kinh hô, còn lại ăn dưa quần chúng, bị dọa đến câu cũng bản năng rụt cổ lại, ồn ào, một cái hình dáng phá lệ hoa tiếu cổ quái binh khí. Trong nháy mắt lấy không tưởng tượng nổi huyền diệu, xuyên thấu tám đạo hội tụ thiên đao. Đột phá nặng nề chỉ xích thiên nhai phòng ngự không gian. Cuối cùng soạt soạt một tiếng, đem chính đang phát huy thiên đao chủ nhân bổ làm hai, hoa lạp lạp, tiên vương lôi trước nhất trận kiếm phong dũng động, lật ra đầy trời cọng lông cặn bã. Dưới đài, tất cả đều mặt đầy mộng bức. Không thể nào, cái này thì hoàn xong rồi. Trời à! Vũ Thánh Tông tổ sư ra cũng chỉ là nhẹ nhàng hươi ra một kiếm, liền đem nhìn như uy mãnh đến không ai bì nổi Sasaki Fujitaro đánh thành một mảnh cọng lông cặn bã. Một vị không biết chân tướng ăn dưa quần chúng đứng dậy kinh hô, như vậy có thể thấy chiến chi đạo không ở chỗ lực mà ở với đúng dịp, tứ lưỡng bạt thiên cân mới là vương đạo a. Người biết cái gì? Một vị khác không biết chân tướng ăn dưa quần chúng, đứng dậy khen lớn đạo, đây là điện, đây là quang, đây là tốc độ thần thoại, vạn pháp có thể phá, duy khoái bất phá, tốc độ mới là chiến thắng hết thảy địch nhân chân chính vương đạo. Chỉ có một vị thâm niên ăn dưa quần chúng, lại nhìn chằm chằm Diệp Phong trong tay thanh kia phá lệ hoa tiếu cổ quái thiên binh. Mặt đầy kinh hãi nói, chí hung chi lệ khí vậy, có này binh nơi tay, bất tử thần thoại ở trước mặt hắn, toàn bộ cũng chỉ là một trò cười a. Rất hiển nhiên, luyện cấp cuồng ma có thể dây làm thịt Sasaki Fujitaro, toàn do thiên binh chi nghịch thiên hung uy, nếu không tuyệt đối không thể nào thắng như vậy Lạp Phong. Nói phách lối, này, luyện cấp cuồng ma tại sao lại như vậy nói phách lối? Rất không khiêm nhường, không có cách nào luyện cấp cuồng ma nhớ người này trên người bảo bối tốt. Từ hoài nghi người này là Hỏa Vân Đế đại đế thuê côn đồ sau, luyện cấp cuồng ma liền đối với người này trên người gia sản phá lệ trông đợi. Vì sao ạ? Bởi vì phải muốn mời động một cái tiền đồ bất khả hạn lượng vũ cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Tuyệt không phải một loại giá thật sự có thể đánh động. Có thể là chiến thần sĩ bản thân sở cấp cần vật. Đạo can, chính là thần chiến sĩ cực kỳ cần vật. Đề phòng lực phá sát chiêu cường đại hư hại người này trên người bảo bối. Luyện cấp cuồng ma lên đài trước liền quyết định dùng thiên binh tốc độ sát. Lấy trình độ lớn nhất hạ xuống đại đạo tranh phong lực tàn phá. Sau đó, quả không ngoài luyện cấp cuồng ma đoán. Người này lại chính miệng bảo nổ ra bản thân lại từ Hỏa Vân đại đế nơi đó. Lấy được phong băng phệ này ba cái phá lệ để cho hắn thèm nhỏ dãi bảo bối tốt. Giờ phút này đang đứng ở trên đài chờ trọng tài tuyên bố kết quả tranh tài Diệp Phong. Âm ngầm vui mừng che bưng bít miệng túi mình. Trong túi, chính ẩn tàng hắn dựa vào không không diệu thủ vớt tới một nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật, chính ẩn tàng ba cái để cho hắn hớn hở vui mừng đạo căn. Cảm tạ Sasaki Fujitaro quá phần tự tin thói quen tốt. Quý giá nhất đồ vật cuối cùng là tùy thân giấu ở trên người mình. Trận chiến này, Tiên Vũ Tinh Vực Vũ Thánh Tông Diệp Phong. Thắng, theo trọng tài một tiếng giống to. Diệp Phong thành công đánh thắng Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài một vòng. Cuối cùng chính cuộc so tài, nhưng Diệp Phong cả nhà cũng không rời đi sân so tài, mà là kiên nhẫn chờ đợi này luân tái sự còn thừa lại tái sự kết thúc. Gần nửa ngày sau, Đông Phương Thiên Vực Tiên Vương tranh bá cuộc so tài một vòng cuối cùng chính cuộc so tài toàn bộ kết thúc, quyết định 205 cái lên cấp vị trí. Điều này có ý vị gì? Ý vị này còn muốn tiến hành ngũ tràng thêm cuộc thi vòng loại. Cuộc thi vòng loại rút thăm nghi thức, rất nhanh thì kết thúc. Nghi thức sau khi kết thúc, Diệp Phong lập tức mặt đầy du mau dẫn tiểu đồng bọn môn trở về ra trên đường chạy tới. Này, bọn họ một nhà này từ về nhà tâm tình có phải hay không là quá gấp nhiều chút? Cũng không phải, nguyên nhân rất đơn giản. Rút ra 10 tên cuộc thi vòng loại tuyển thủ, không có nhà bọn họ phần. Diệp Phong một nhà ba người chẳng những đã thuận lợi lên cấp Tiên Vương tranh bá trong cuộc so tài Ương Thiên Vực chung kết quyết tái, còn giúp Vũ Thánh Tông bọn đồ tử đồ tôn hào kiếm lời 3 triệu cân chân bảo hiếm thế như vậy thiên. Cấp thượng phẩm tiên thạch. Sau khi về nhà, Diệp Phong lập tức từ mình và đậu đậu tiểu điềm điềm trên người các lấy mấy giọt máu tươi, đem xâm nhập vào tam phần mê thần bụi đá mạt chung. Sau đó sẽ đem tam phần mê thần bụi đá mạt, mỗi người nhào nặn vào 3 cái bột nhão chung. Lại đem 3 cái bột nhão mỗi người nắn bóp thành 3 kẻ tiểu nhân. Sau đó hướng về phía bọn họ nhẹ nhàng thổi thở ra một hơi. Ca ca, ngươi đang làm gì à? Trợn mắt nhìn nằm ở trên giường mình, dáng dấp với chính mình giống nhau như đúc bột nhão nhân. Tiểu điềm điềm nhất thời mặt đầy ly kỳ đạo, thì chút ít tiểu chướng nhãn pháp, xem có thể hay không có hiệu quả. Đem một cái ngu ngốc lừa gạt thêm mấy ngày. Diệp Phong cười loay hoay xong sau, pháp quyết bấm một cái, lập tức đem cả nhà bóp trở lại trong trời đất nhỏ bé. Sau đó một bên để cho Sửu Sửu ở bên người niệm kinh, bắt đầu ở nội thiên địa trung loại thổ hệ đạo căn. Một bên cẩn thận cảm ứng tình huống ngoại giới. Trời tối người yên, một cái tựa là u linh thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Phong, giao ra Tôn Nhung với cái kia kêu Sửu Sửu tiểu ba trùng. Còn ngươi nữa trên người toàn bộ không có rể thủy cùng tránh tho khí. Bổn tọa có thể giúp ngươi bảo toàn Vũ Thánh Tông với Tiên Kiếm Tông cùng Tề Thiên Bảo. Nếu không, không những ngươi tương lập ngựa tan tành mây khói, sau này toàn bộ tiên giới cũng sẽ không còn có này ba cái tông môn có thể tham sống sợ chết bất kỳ một xó xỉnh nào. Trên trời nguyệt nhi chiếu, ngoài cửa cầu đang gọi, muốn hỏi ai là cầu, ai kêu ơi biết, gâu gâu. Một trận rõ ràng làm quái thanh từ trong nhà truyền tới. Thính kỳ thanh, hãi lại chính là bị Hỏa Vân Đại Đế coi là nghịch thiên mầm tai họa Diệp Phong tiểu nhi. Hỏa Vân Đại Đế mặt đầy mộng bức chung, bởi vì phá lệ không lành lặn tâm linh sở trí, lửa giận giá trị trong nháy mắt liền tăng vọt đến mạnh nổ. Lý trí, mất hầu như không còn. Tiểu xúc sinh, khí giết ta cũng, oanh long long long một cái thiên đại bàn tay đi qua. Hỏa Vân Đại Đế đối mặt một cái sâu không lường được thiên lỗ thủng lớn. Vẫy vẫy thủ. Mặt đầy buồn rầu nghênh ngang mà đi, không có cách nào bởi vì bị Diệp Phong tiểu nhi sở kích, đưa đến quá phần xung động, ngọc thạch câu phần, dự tính chung bảo bối một món cũng không thể mò được. Có thể không buồn rầu sao? Hỏa Vân động chung, hoành bá, Diệp Phong tiểu nhi đã trừ. Hỏa Vân Đại Đế đối với lão quản gia Hỏa Vân Hoành mặt đầy trịnh trọng, nói: ta bởi vì bị Diệp Phong tiểu nhi sở kích, nguyên thần có chút không yên, cần bế quan vững chắc căn cơ. Hồng Mông tinh hải mở ra trước, thiên đại chuyện cũng không muốn tới phiền ta. Hiểu không? Này, liền một câu như vậy tổn hại nhân về thuận miệng, có lớn như vậy uy lực sao? Không kỳ quái, Hỏa Vân Đại Đế vốn là độ kiếp không lâu, căn cơ cực không ổn định, lần này phẫn mà ra tay, ôm hận phát lực, cường độ quả thật vượt ra khỏi không ít khả khống an toàn giá trị. Vả lại, hắn loại này tâm trí cực điên cuồng gián đoạn tính bệnh thần kinh, vốn là chịu không nổi kích thích, lão nô nhất định cần tuân chủ công chi phân phó, chủ công thỉnh an tâm bế quan. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.